Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, nghề cũ. Quảng Đông Thuận Đức, Châu Giang tủ lạnh nhà máy là đương thời Trung Quốc quy mô lớn nhất. Thiết bị tiên tiến nhất, nhãn hiệu sức cạnh tranh cường đại nhất tủ lạnh xí nghiệp. Nhãn hiệu cho âm thanh, sau này hội biến thân Khoa Long tập đoàn. Sớm tại năm 1992, Châu Giang tủ lạnh nhà máy liền đã leo lên cả nước đồ điện gia dụng sản tiêu bảng xếp hạng tủ lạnh. Sản tiêu lượng đệ nhất bảo tọa. Tại trên vị trí này, nó đem một mực vững vàng ngồi lên 8 năm. Trừ cái đó ra, công ty còn kiêm doanh những bộ phận khác đồ điện gia dụng. Lại tại Thuận Đức trước mắt danh dương cả nước đồ điện gia dụng xí nghiệp bầy bên trong có được cực lớn quyền lên tiếng cùng làm mẫu tác dụng. Nói ngắn gọn, đối với lúc này đang ở nhà điện trong chợ quyết chiến chiến tranh hai bên. Bất luận quả Mỹ vẫn là nghi nhà mà nói, đây đều là một nhà nhất định phải tranh đoạt công ty. Mà nói thực lực cùng quan hệ, quả Mỹ đều chiếm ưu. Thay cái biểu đạt, nếu như nhất định phải lựa chọn đứng đội, Châu Giang tủ lạnh nhà máy lựa chọn quả Mỹ khả năng vượt lên trước 7 thành. Nghi nhà cơ hồ không có quá lớn tranh thủ không gian. Hoàng Nghiễm Nghĩa cưỡi xe lúc ra cửa, Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ, Lý Nam Phương, Quản Chiếu Vĩ mấy cái người liền đứng tại nhà máy ngoài cửa lớn. Đăng ký, trở về sau, cho nên vừa vặn trông thấy. Ngoài ý muốn cũng không có tại Châu Giang tủ lạnh nhà máy tổng giám đốc Phan Ninh trong miệng đạt được tuyệt đối cam kết. Hoàng Nghiễm Nghĩa lúc này cảm xúc đang có chút nôn nóng. Thấy Giang Triệt xuất hiện nhường này loại không khỏi nóng nảy liên hồi. Liền liền Hoàng Nghiễm Nghĩa chính mình cũng nói không rõ là vì cái gì. Có lẽ chỉ là một loại nguồn gốc từ nhìn không thấu sự vật mang tới lo lắng. Khiến cho hắn luôn cảm thấy trước đó lần kia thỉnh thoảng chạm mặt. Mang theo một loại nào đó mãnh liệt ám chỉ ý vị. Mà lại trong lời nói của đối phương có lời. Có thể là chuyện gì đâu. Nhưng phàm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm khoan đắc ý người, phần lớn đều khó có khả năng không có một chút tự lo cùng tự ngạo. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng không nguyện ý thừa nhận loại kia mơ hồ tồn tại uy hiếp cảm giác. Xe đi xa hơn một chút, Hoàng Nghiễm Nghĩa quay đầu, chỉ nhà máy cửa chính nói, người trẻ tuổi kia là tới làm cái gì? À, phụ trách tiễn đưa Châu Giang tủ lạnh nhà máy nhân viên tiếp đãi vẻ mặt mờ mịt một thoáng. Hắn kỳ thật cũng không có thấy rõ ràng Giang Triệt đám người. Nhưng vẫn là căn cứ chính mình hiểu giải đáp nói. Hẳn là tới chạy quảng cáo A. Gần nhất trong xưởng quyết định quăng một nhóm TV quảng cáo. Cho nên công ty quảng cáo tới tương đối nhiều. Hôm nay giống như có cái tập trung hội nghị. Cho nên Phan Tổng mới tương đối bận rộn. A, làm quảng cáo sao? Vậy xem ra không liên quan gì đến ta A. Nhà ai công ty? Bối cảnh gì? Nghĩ đến người kia từng cùng trèo núi Trịnh Tổng cùng lúc xuất hiện. Hoàng Nghiễm Nghĩa cảm thấy rất có thể. Mã Gia Quân đập dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo. Liền xuất từ tay hắn. Hắn do dự. Không biết phải chăng là hẳn là trở về chào hỏi. Tiện đem loại kia cảm giác bất an triệt để tiêu trừ sạch. Trợ lý tiếp điện thoại. Cúp máy. Nói. Ông chủ. Ô Phương Lan sĩ Lương Tổng bên kia đã đang chờ ngươi. À, Hoàng Nghiễm Nghĩa nói. Tốt, cái kia nắm chặt thời gian. Đừng để Lương Tổng đợi lâu. Làm trước mắt trong nước lớn nhất. Chí mạng nhất đồ điện gia dụng bán ra thương một trong. Hoàng Nghiễm Nghĩa tại Quảng Đông đồ điện gia dụng công ty nơi này nhận lấy đầy đủ coi trọng cùng. Hoan nghênh, thông suốt. Mặt khác, Hoàng Tổng. Cách lực bên kia chúng ta còn đi sao? Trợ lý cầm lấy hành trình đơn lại hỏi. Năm 1994, cách lực còn lâu mới có được nó sau này ở nhà điện thị trường địa vị cùng quy mô. Nó đang ở trải qua một trận mối nguy, đồng thời cũng đang nghênh tiếp một trận mới ra đời. Cách lực cùng nghi nhà quan hệ rất tốt. Giữa song phương mối liên hệ này. Kèm theo Đồng Dân Châu nữ sĩ tại cách lực bên trong địa vị cùng ảnh hưởng lực lên cao. Đang càng ngày càng chặt chẽ. Đây là đồ điện gia dụng ngành nghề bên trong mọi người đều biết một sự kiện. Cách lực thì không đi được. Hoàng Nghiễm Nghĩa vuốt ve cái trán, nói, bất quá thư mời có khả năng đưa một tấm, đến lúc đó tụ hội tới hay không? Nhường đỏ thắm sông chính mình đi ước lượng. Tại Hoàng Nghiễm Nghĩa ngựa không dừng vó lao tới cái kế tiếp công ty đồng thời. Giang Triệt cũng đi vào Châu Giang tủ lạnh nhà máy tiếp đãi phòng họp. Hắn tới đến không tính sớm. Vào cửa lúc đang ngồi người đã trải qua không ít. Nơi này đầu có vài vị nhưng thật ra là Giang Triệt kiếp trước tại quảng cáo nghiệp lăn lộn thời. Điểm mưu qua mặt, từng uống rượu, trong đó có thể giao người. Cũng có khốn nạn tiện nhân, bất quá làm đồng hành nghiệp người cạnh tranh, cũng không có từng kết giao quá tốt tồn tại, cũng là có qua ám chiêu lẫn nhau cái hố, kém chút vạch mặt, chỉ bất quá đại khái làm người hai đời, tầm mắt tâm lý đều có chỗ khác biệt, Giang Triệt trả thù tâm cũng không có mãnh liệt như vậy. Hiện trường Phan Ninh không tại, ra mặt chủ trì chính là một vị phó tổng giám đốc. Các ngươi mấy nhà công ty quảng cáo phương án cùng báo giá. Chúng ta đều đã nghiên cứu qua. Hôm nay đem tất cả gọi qua. Là bởi vì Phan tổng chỉnh thể bên trên vẫn là không hài lòng lắm. Chấm ngoặc kép, phó luôn nói đồng thời ánh mắt băn khoăn. Đánh giá các vị đang ngồi ở đây. Trông thấy Giang Triệt, kinh ngạc một thoáng. Gọi qua bên cạnh thư ký. Nhỏ giọng hỏi, đây là... Là Thiệu chủ nhiệm thân thích giới thiệu tới. Thư ký nhỏ giọng trả lời. Cá nhân liên quan. Phó tổng giám đốc trong lòng nghi vấn. Đồng thời nhíu mày. Dù sao đối phương trước đó liền phương án cùng báo giá đều không nhắc tới giao qua. Mà lại đi là một cái khác cao tầng quan hệ. Cá nhân liên quan sao? Kỳ thật thật đúng là có khả năng tính như vậy. Giang Triệt động viên sâu sinh viên đại học lực lượng chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở. Hắn bây giờ đang ở Thâm Thành cùng xung quanh. Bây giờ khắp nơi đều là quan hệ. Người tốt, xin hỏi ngươi là nhà ai công ty quảng cáo? Phó Tổng Giám Đốc hỏi. Tam thể, Giang Triệt trả lời. Phó Tổng Giám Đốc cứ thế một thoáng. Đang ngồi công ty quảng cáo cũng gần như đồng thời hiện ra hoang mang cùng suy nghĩ vẻ mặt. Chưa từng nghe qua a. Tam thể công ty quảng cáo là cái gì? Mà lại này phái người tới. Có phải hay không cũng tuổi trẻ đến quá phận chút? Lão bản của các ngươi không tới sao? Phó Tổng Giám Đốc có chút bất mãn nói. Đại khái muốn coi là. Ta chính là ông chủ. Giang Triệt cười một thoáng. Thật sự nói. Chúng ta là Thâm Thành sinh viên đại học lập nghiệp một nhà công ty quảng cáo. Vừa thành lập không lâu. Chấm ngoặc kép. Chấm thấp cười vang lên. Phó Tổng Giám Đốc sắc mặt hơi khó coi. Hắn hiện tại có một loại vương phủ thọ yến mời người biểu diễn. Kết quả tới cái mặt đường bên trên ngực vỡ tảng đá lớn mù kỹ năng nhận lời mời cảm giác. Đang ngồi các nhà công ty quảng cáo người lẫn nhau hỏi thăm một chút. Chỉ thăm dò được trước đó trận kia sân trường mở rộng lại. Cái kia, muốn nói oanh động, bởi vì xua đuổi khí công đại sư sự tình đúng là rất oanh động. Tựa hồ cũng rất thành công. Tại tham gia triển lãm công ty bên trong đánh giá không sai. Thế nhưng là, cái kia dù sao trò trẻ con a, cho tiếng lần này cần làm thế nhưng là đại quy mô TV quảng cáo đưa lên. Người trẻ tuổi, đang ngồi trong đó một vị công ty quảng cáo ông chủ cười lớn tiếng nói. Các ngươi có chế tác TV quảng cáo kinh nghiệm sao? Sân bãi đâu? Đưa lên con đường đâu? Lại là một hồi cười nhẹ. Đa số cũng không có quá lớn ác ý. Chẳng qua là cảm thấy tuổi trẻ học sinh không hiểu chuyện mù thêm phiền ý tứ nhiều một ít. Giang Triệt cười cười không nói chuyện. Phó Tổng Giám Đốc nghe đến đó ho nhẹ một tiếng. Ổn định cục diện. Hắn là Phan Ninh dòng chính. Đối với lần này quảng cáo đưa lên mục đích thực sự lòng dạ biết rõ. Nhưng lại không thể rộng mở tới nói. Có chút buồn bực. Thời kỳ này. Phan Ninh cầm đầu đoàn đội tình cảnh kỳ thật hết sức khó xử. Làm một nhà phát triển vượt xa khỏi mong muốn hương trấn xí nghiệp. Châu Giang tủ lạnh nhà máy ngày càng lớn mạnh. Nhưng là công ty kinh doanh đoàn đội lại không có bất kỳ cái gì cổ quyền. Vì thế Phan Ninh nhiều lần đưa ra tương quan yêu cầu. Thế nhưng trấn quan viên chính phủ đều lựa chọn mập mờ suy đoán. Đồng thời, cho tiếng cái này nhãn hiệu quyền sở hữu. Là trấn chính phủ hết thảy đây là một cái khác vấn đề chí mạng. Vừa đến, trấn chính phủ tùy ý trao quyền. Hàng loạt trấn thuộc nhỏ xí nghiệp cũng thông qua cái này nhãn hiệu sản xuất tiêu thụ đủ loại điện gia dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng nhãn hiệu danh dự. Thứ hai, này tăng lên Phan Ninh cùng với đoàn đội ngày sau tự lập cửa ra vào độ khó. Bởi vì một khi làm như vậy, bọn hắn rất có thể làm mất đi nhiều năm kinh doanh nhãn hiệu. Nói tóm lại một cái ý tứ, lần này đại quy mô TV quảng cáo đưa lên bên ngoài không có vấn đề gì cả. Thế nhưng bí mật, nhưng thật ra là một lần mưu đồ bí mật tạo phản chăn đệm. Nhưng là muốn làm đến bất động thanh sắc, không bị phát giác, rất khó. Trước đó chỗ nhận được hàng loạt quảng cáo phương án, cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể vì Phan Ninh cung cấp tương quan mạch suy nghĩ. Hôm nay Phan Ninh tránh hiểm nghi, từ phó tổng giám đốc triệu tập công ty quảng cáo người họp. Kỳ thật liền có cố gắng ám chỉ ý tứ tại, phó tổng giám đốc họ Hà. Hà tổng, ta chỗ này có phần phương án, không biết thả không tiện tự mình nộp cho Phan tổng nhìn một chút. Tiếng nghị luận ngấm dần bình thời khắc, Giang Triệt tiến lên. Đối Hà phó luôn nói, phó tổng giám đốc quay đầu ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, người đùa giỡn sao, mọi người cũng đều nhìn hắn, thật đúng là người không biết dũng cảm a. Người coi ngươi, ai, người dựa vào cái gì, chấm ngoặc kép, đang ngồi rốt cục có người đối cái này không tự lượng người trẻ tuổi bất mãn cùng không nhịn được, mở miệng châm chọc. Cái tên này cũng coi là kiếp trước lẫn nhau cái hố người một trong. Giang Triệt quay đầu liếc hắn một cái. Không có khách khí, biểu lộ lạnh lùng, bằng dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo. Là ba chúng ta thể quay chụp đưa lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.